Chỉ Phúc Vi Hôn, Vương Phi Bốn Ngón. Chương 66, Sư Tử Hà Đông gào thét. Góc truyện audio.com. Hoàng cung sáng sớm đắm chìm trong tiếng chim hót hoa thơm, tiếng chim hót chiêm chiếp, hương hoa sộc vào mũi. Dưới cầu nước chảy, núi giả quái thạch, trên cánh hoa sen giọt sương trong suốt lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, tràn ngập sự sống, trong Đông cung thái tử lại vang lên tiếng chén khay vỡ nát. Tiếng giống sư tử của thái tử phi lại một lần nữa làm chấn động từng ngóc ngách Đông cung. Nói, thái tử đi đâu? Tại sao một ngày một đêm rồi mà không thấy bóng dáng của hắn? Nếu các ngươi không nói thật, ta sẽ loạn côn đánh chết các ngươi. Khuôn mặt của Mộ Dung Doanh vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Long Phụng Thần này quá can quấy rồi. Một ngày một đêm không trở về, thậm chí không lưu lại lời nào. Thái tử phi như nàng trong mắt hắn có còn địa vị gì không? Khởi bẩm thái tử phi. Thái tử từ ngày hôm qua vào triều đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Rốt cuộc đi nơi nào? Chúng nô tài cũng không biết. Một thái giám bị dọa đến cả người run rẩy đáp lời. Giọng nói run rẩy kia cũng có chút lắp bắp. Không biết, các ngươi sao lại không biết? Mấy người các ngươi thường đi theo thái tử ra ngoài. Sao lại không biết hái đâu? Mộ Dung Doanh giáng một cái tát. Gương mặt của thái giám kia đầy đạn đỏ thắm hơn rất nhiều. Thái tử phi, cho dù người đánh chết nô tài cũng không biết. Thái giám kia xoa gương mặt sưng vù, ủy khuất mà tia a lời. Sáng sớm hôm qua là tiểu vân tử làm nhiệm vụ, nô tài thật sự không biết thái tử đi đây. Cút, cút hết cho ta, Mộ Dung Doanh hét một tiếng. Mấy thái giám liền lăn một vòng ra ngoài, ánh mắt Mộ Dung Doanh xoay chuyển, nghĩ ra một chủ ý thái tử đi đâu. Có thể không nói cho Mộ Dung Doanh nàng nhưng sao có thể không bẩm mõ với phụ hoàng mẫu hậu. Hừ hừ, hắn không nói, nàng có thể tự mình đòi. Mộ Dung Doanh mang theo một đoàn cung nữ nha hoàn chạy thẳng tới Khôn Ninh Cung. Lúc này, hoàng hậu và hoàng thượng đang ở trong Khôn Ninh Cung chơi cờ. Hai người vừa đánh cờ vừa tán gẫu chuyện nước chuyện nhà. Hoàng hậu, sắp đến sinh thần của Mộ Dung Quốc Phương. Ngày hôm qua quần thần thương lượng chuyện tặng quà cho Mộ Dung Quốc Phương. Biểu hiện của Ngọc Nhi còn ở trong sở liệu của trẫm nhưng lời nói của thần Nhi đúng là ngoài dự đoán của trẫm. Hắn lại đứng ở bên phe chủ chiến, ngăn cản đề nghị đưa quà tặng như trước đây Nhi của phe chủ hòa. Hai huynh đệ bọn chúng một sướng một họa, cộng thêm sự ủng hộ của phe chủ chiến, trẫm cũng không tiện bác bỏ ý kiến của bọn chúng. Bác bỏ. Sợ làm lòng của phe chủ chiến nguội lạnh, phê chuẩn, lại sợ không có mấy ngày yên bình. Long Vũ Thiên vừa suy tính nước cờ, vừa nói chuyện trên điện Kim Loan. Hoàng thượng, thái tử là người kế vị tương lai. Nếu như hắn thật sự có ung tâm tráng trí thì chính là phúc của Long Vũ Vương Triều. Chúng ta cũng không thể ở bên nó cả đời. Chuyện triều chính này hãy để hắn làm chủ một chút, nếu không đến lúc đó quần thần lại không phục. Hoàng hậu vừa lung lạc, vừa nói lên ý nghĩ của mình. Nếu như quả thật đúng như hoàng hậu nói thì tốt, nhưng theo ta quan sát, thần nhi không hành động giống bình thường, sợ là do sư tử Hà Đông Mộ Dung Doanh kia bức ép. Nếu như hắn thật sự hành động theo tình cảm, sợ rằng không phải là phúc của bá tánh, lo lắng của hoàng thượng lo lắng không phải là không có đạo lý. Thường nói, không ai hiểu con trai bằng cha. Tính cách của Long Phụng Thần như thế nào? Hoàng thượng tự nhiên là hiểu rõ. Mộ Dung Doanh này cũng thật quá kiêu ngạo. Nàng ở Đông Cung làm loạn thế nào chúng ta còn có thể nhắm một mắt? Mở một mắt, mấy ngày trước nàng đại náo Khôn Ninh Cung. Thật là vô pháp vô thiên. Cực kỳ cuồng vọng, nữ nhân như vậy, chẳng trách thần nhi không nhịn được. Hoàng hậu nhắc tới chuyện Thái tử Phi đại náo Khôn Ninh Cung vẫn không thể bình tĩnh hòa nhã được. Đại náo Khôn Ninh Cung, vì sao, sao nàng lại chọc tới nàng ta? Hoàng thượng nghe thấy vậy dĩ nhiên vô cùng giật mình, ta trêu chọc nàng, ta là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sao có thể chấp nhặt với nàng ta? Nàng đại náo Khôn Ninh Cung là vì tiếng tiêu của Ngọc Vương Phi. Tiếng tiêu của Ngọc Vương Phi, hoàng thượng càng nghe càng thấy hồ đồ. Mấy ngày trước, Thải Nhi đến thăm ta, ở lại Khôn Ninh Cung mấy ngày. Buổi tối nhàn rỗi nhàm chán, không nhịn được thổi tiêu. Tiếng tiêu kia thật đúng là tuyệt luân, ai ra nghe cũng bị trầm mê. Thái tử nghe âm thanh tuyệt mỹ kia liền men theo tiếng tiêu đi tới bên ngoài Khôn Ninh Cung. Không ngờ, Mộ Dung Doanh lại bám đuôi theo. Không chỉ tát Thải Nhi một bạt tai lại còn đại náo Khôn Ninh Cung. Nàng nói Thải Nhi là hồ ly tinh, dùng tiếng tiêu quyến rũ nam nhân. Không những xuất thủ đánh Ngọc Vương Phi mà còn cầm kiếm muốn giết nàng. Thần Nhi lúc đó nổi cơn thịnh nộ, lệnh cho võ sĩ bắt trói điêu phụ này lại. Lúc ai ra chạy tới, đã loạn đến mức không thể thu xếp. Không trách được mấy ngày trước, trẫm nghe được một tiếng tiêu rất hay. Chờ lúc trẫm muốn đuổi theo thì lại không còn nữa. Thì ra tiếng tiêu đó là do Ngọc Vương phơ thổi. Long Vũ Thiên nhớ lại tiếng tiêu mấy hôm trước nghe thấy còn xê mê không dứt. Nhưng sau đó lại lắc đầu cười. Mộ Dung Doanh cũng thật là ngốc. Nếu muốn ghen thì cũng không nên ghen với một nha đầu xấu xí. Nha đầu xấu xí, dung mạo thật của Lê Thải Nhi thật sự là nghiêng nước nghiêng thành. Nàng so với Vinh Lệ Nhi không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. Lúc thái tử nhìn thấy Ngọc Vương Phi vừa hay chính là dung mạo thật của nàng. Ngài nói xem, người hẹp hòi như nàng ta sẽ không ghen ư, trong lòng hoàng hậu lặng lẽ dâng lên một tia ghen tuông. Nam nhân ai cũng thích mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ chỉ nhìn xem dung mạo nữ nhân có xinh đẹp hay không chứ không nhìn xem tấm lòng nữ nhân có cao quý hay không. Ai từ lúc nào nam nhân đều không tránh được cách nhìn trật tục này. Lê Thải Nhi, nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt hoàng thượng thoáng qua một tia kinh ngạc, nếu như có dung mạo xinh đẹp, sao lại muốn để mọi người thấy mình xấu xí? Chẳng lẽ, nàng ngu ngốc, nàng tuyệt không ngu ngốc, nàng chẳng qua chỉ là tâm cao khí ngạo mà thôi. Nàng để mọi người thấy mình xấu xí đương nhiên là để trả thù việc Ngọc Nhi nạp thiếp trong ngày đại hỷ. Nữ nhân nào có thể chấp nhận hành động hoang đường đến cả khăn voan cũng không vén đã biến mất của nam nhân. Nàng đã bị Ngọc Nhi lạnh nhạt, trong ngày đại hỷ phòng không gối chiếc, làm ra chuyện như vậy. Tuyệt không khó hiểu, Thái tử Phi giá lâm, tiếng bẩm báo của Lý Đức Phúc cắt ngang lời nói của Hoàng hậu và Hoàng thượng. Sư tử Hà Đông tới, không biết lại có chuyện gì. Hoàng hậu nghe tiếng bẩm báo của Lý Đức Phúc. Trong lòng dâng lên một tia không kiên nhẫn, nhắc Tào Tháo đến, trên mặt hoàng thượng cũng tràn đầy sầu lo. Cách chương.